Chương 1359, Long Nguyên Chân Nhân. Ta không thấy mắt mở à, Ngư Long Tông tứ đại công tử đồng loạt ra tay, vậy mà toàn bộ bị thua đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Không chỉ như thế, kia tứ đại công tử tại đây người trẻ tuổi trước mặt, giống như là tiểu hoa nhi đồng dạng, vừa đối mặt đã bị đánh gục xuống. Làng trai ở trong, xem cuộc chiến mọi người đều là chấn động không hiểu, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, này vốn nên là thiên về một bên chiến đấu, lại có thể hoàn toàn hướng phương ngược lại phát triển, hơn nữa tại đây tốc độ ánh sáng trong đó liền phân ra thắng bại. Ngư Long Tông tứ đại công tử, bị bại như thế dứt khoát. Bẩm đi báo cho các ngươi tông chủ, về sau chỗ này làng trại không thuộc về Ngư Long Tông quản. Lăng Trần chỉ là quét kia cái gọi là tứ đại công tử liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói nếu là lại bị ta nhìn thấy Ngư Long Tông người xuất hiện ở này phụ cận, hết thể giết chết bất luận tội. Lời này truyền ra, mọi người trong lòng cũng là một hồi run sợ, lời này nói, quả thật bá khí tới cực điểm, Ngư Long Tông tại Ngư Long Đảo, đây chính là có đủ lấy tuyệt đối thống trị địa vị. Nói là một khi không hai chúa tể giả, mà Lăng Trần cư nhiên tại Linh Nguyệt đảo này trên kéo ra một mảnh địa phương, nói vậy trong về sau không hề về Ngư Long thuyền quản, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp rút Ngư Long Tông tắt hai, khiêu khích Ngư Long Tông địa vị. Ha ha ha, quả thật cười chết người. Long Tượng công tử đột nhiên ngửa mặt cùng thiếu, trong mắt đều là mỉa mai ý tứ, nhìn chằm chằm Lăng Trần đạo ngươi cho rằng đánh bại chúng ta bốn người Ngư Long Tông đệ tử. Liền thật có thể đủ tại Ngư Long đảo này trên sông pha trên mặt thần sắc nhanh chóng bóp méo, Long Tượng công tử hiện lộ có chút điên cuồng, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, thực lực của ngươi tuy không kém, nhưng ở ta Ngư Long Tông tông chủ trong mắt, chính là một cái kiến hôi, hắn muốn giẫm chết ngươi, đó là chuyện dễ dàng. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, chính là đi tới kia Long Tượng công tử trước người, lạnh lùng nói các ngươi tông chủ, muốn tới giết chết ta, ta có thể cam đoan. Ngươi tuyệt đối sống không quá ngày mai. Long Tượng công tử lời thề son sát, mục quang lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi mà nói đến lúc sau không chỉ là ngươi, còn có cái kia lão già cùng nữ nhi của hắn, ta muốn đem ba người các ngươi bắt lại, đem các ngươi rút gân lột ra, để cho các ngươi nếm thử nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Tư vị sống không bằng chết là cái gì tư vị, ta còn thật không có hưởng qua. Lăng Trần sắc mặt bình thản, chợt trong mắt rồi đột nhiên xông lên một vòng hàn ý. Không bằng, ngươi trước nếm thử thử một chút ta. Cửa giặc dứt lời, Lăng Trần cũng là đột nhiên một cước dâm nát ngực của Long Tượng công tử, đúng là sống sờ sờ mà đem người sau xương ngực dâm đã đoạn ra, một cước này hạ xuống, Long Tượng công tử trực tiếp là ngực bị dâm ra một cái lỗ thủng, trong mắt lồi ra, trong miệng máu tươi tuôn ra. Dừng tay kia độc công tử đối với Lăng Trần một tiếng hét to, bị Lăng Trần như vậy tiếp tục đạp xuống đi, Long Tượng công tử cần phải bị Lăng Trần cho giết chết không thể. Long sư đệ thế nhưng là chúng ta tông chủ thương yêu nhất đệ tử, ngươi hiện giờ như thế đối đại hắn, chúng ta tông chủ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Độc công tử ánh mắt tối tăm phiền muộn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần nói. Lăng Trần lúc này mới thu chân, nhưng mà ánh mắt của hắn lại không hề có ba động, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười, xem ra các ngươi là lầm sự tình gì, các ngươi bên miệng luôn là treo Ngư Long Tông tông chủ, Ngư Long Tông tông chủ, hẳn là các ngươi thực cho rằng ta sẽ kiêng kỵ hắn hay sao? Thốt ra lời này xuất khẩu, kia độc công tử đám người đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, không đợi bọn họ có phản ứng gì, Lăng Trần lại đột nhiên lớn tiếng nói Ngư Long Tông tông chủ, trong mắt ta chính là một con kiến, cho dù hắn tới nơi này, ta cũng có thể tùy thời đem hắn bóp chết. Dầm ào ào tiếng nói hạ xuống, cả tòa làng trài cũng là bỗng nhiên sôi trào lên, lời này nói, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng Ngư Long Tông tông chủ. Kia tại Ngư Long đảo thế nhưng là thần nhân vật tầm thường, theo bọn họ biết, Ngư Long Tông tông chủ Long Nguyên Chân Nhân, chính là một vị hàng thật giá thật thánh giả. Lăng Trần cư nhiên nói một vị thánh giả là kiến hôi, này đã không thể nói là cuồng vọng, mà là vô tri, ngu muội, không biết trời cao đất rộng. Ai muốn bóp chết ta ở nơi này? Làng trải cơ hồ là ở vào bạo động bên trong thời điểm, một đạo cực kỳ uy nghiêm hùng hồn thanh âm, cũng là bỗng nhiên từ cái này xa xa chuyển tới. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng có một người thân mặc lam sắc áo bào trung niên nam tử, chân đạp hư không, mang theo một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp, đáp xuống làng trại bên trong. Trung niên nam tử mục quang lạnh lùng, hắn áo bào trên rõ ràng là thêu lên một đạo kim long đồ án, phảng phất long bào đồng dạng, hổ hổ xanh uy. Làng trại mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân run rẩy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Nguyên chân nhân bản tôn, đối phương lúc này phát ra khí tức, coi như thật sự là như một đầu thương long đồng dạng, làm cho người ta căn bản không dám kính trọng. Sư tôn tại thấy Long Nguyên chân nhân đến nơi, kia Tử Y công tử cùng Độc công tử đám người, cũng là phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng, con mắt bỗng nhiên tỏa sáng, nếu như không phải là bị thương, lúc này bọn họ e rằng cũng cao hơn hương được nhảy lên. Có Long Nguyên chân nhân, bọn họ cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần còn như thế nào tiếp tục lớn lối hạ xuống sư tôn người tơ y vừa vặn kia Long Tượng công tử lại càng là sắc mặt cuồng hỉ, hắn rồi đột nhiên nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt trở nên bén nhọn, tiểu xuất sinh cái này ta xem ngươi chết như thế nào ha ha, vừa rồi ngươi còn không phải khoác lác hết bài này đến bài khác mà, như thế nào không nói tiếp sao, có phải hay không ý thức được chính mình tử kỳ nhanh đến, hay là nói tại ta sư tôn trước. Mặt, sợ đến liền cao ý giả mờ cũng không dám thả phốc phốc không đợi Long Tượng công tử đem lời nói xong, cổ họng của hắn phảng phất là nghẹn ở đồng dạng, nói chuyện phát ra ken két thanh âm, hắn khó khăn túi đầu xuống, lại là không thấy mình cái cổ đã bị xuyên qua ra một cái huyết lỗ thủng. Mà Lăng Trần, gần như tại đồng thời thu ngón tay về, hiển nhiên đúng là hắn ra tay. Ngươi Long Tượng công tử một chữ cũng nói không đi ra, chính là hai mắt một phen, thân thể ầm ầm địa ngã xuống. Sinh cơ tan giả hắn đến chết cũng không có nghĩ đến, Lăng Trần lại dám tại cái này trong lúc mấu chốt đối với hắn hạ sát thủ. Đã chết kia Tử Y công tử cùng Độc công tử đám người đều là mục quang ngốc trệ, quả thật không thể tin được chính mình thấy một màn là thực. Lăng Trần này vậy mà ngay trước Long Nguyên chân nhân mặt, đem Long Tượng công tử giết đi, người này quả thực là mất trí. Tử Y công tử ba người ánh mắt sợ hãi nhìn Lăng Trần. Trong lòng của bọn hắn là thực đã đản sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi, ba người bọn họ trên Ngư Long đảo là mưa làm gió, không ai có thể quản được bọn họ, cũng không có ai dám quản. Thế nhưng hiện tại, cư nhiên toát ra như vậy tên sát tinh, không chỉ đem bọn họ đánh răng rơi đầy đất, còn giết đi Long Tượng công tử, điều này làm cho bọn họ đều cảm nhận được tử vong khí tức. Nhưng mà những cái kia phụ cận vây xem cư dân, đại bộ phận người lại là trong nội tâm âm thầm tỏ ý vui mừng. Bọn họ ngày bình thường không ít bị Long Tượng công tử này nghiền ép khi dễ, bị đối phương gần như làm cho không thở nổi, hiện giờ thấy được đối phương bị giết, tự nhiên là hả hê lòng người. Lăng Trần giết đi Long Tượng công tử, kia Long Nguyên chân nhân sợ là muốn điên rồi, phương bá thở dài một hơi, mà mục quang cũng là nhìn phía kia Long Nguyên chân nhân, người sau khuôn mặt quả nhiên đã là âm trầm tới cực điểm, ánh mắt cơ hồ là muốn ăn thịt người đồng dạng, đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.